Tu La Vũ Thần, chương 1664, hung tàn độc vạn vật. Góc truyện audio.com. Những người đó trốn vào đi không đến bao lâu, rất nhanh lại đi ra 35 người. Này 35 người, đều là tóc trắng xóa lão giả, niên linh ít nhất cũng có 500 tuổi, niên linh tối tăng đã có hơn 1000 tuổi, toàn bộ đều là bán đế cảnh, trong đó một phẩm bán đế 16 người, hai phẩm bán đế 11 người, ba phẩm bán đế 5 người, bốn phẩm bán đế 3 người, trong đó 15 người có nghịch thiên chiến lực, nhưng là toàn bộ đều là nghịch chiến một phẩm thực lực mà thôi. Này 35 người, sau khi xuất hiện, liền lập tức đem Sở Phong vây quanh, bố trí một tòa độc khí trận pháp, đem Sở Phong nghiêm nghiêm thật thật phong khóa lại. Ngươi tới tự vũ chi thánh thổ, vậy là ngươi tam phủ chi nhân sao? Trong đó một vị niên linh lớn nhất bốn phẩm bán đế, rất là cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Phong, theo trong lời nói của hắn, có thể nghe được, dù cho 15.000 năm trôi qua, nhưng bọn hắn kiêng kỵ nhất, vẫn là tam phủ chi nhân, tự vũ chi thánh thổ mà đến, bọn họ trước nhất nghĩ tới, khả năng chính là tam phủ chi nhân, tới trả thù. Các ngươi là nghe không hiểu ta nói lời nói sao, đi đem tộc trưởng của các ngươi gọi ra, nhượng hắn tới nói chuyện với ta, nếu là sẽ không đem tộc trưởng của các ngươi gọi ra, có thể đừng trách ta không khách khí, suy cho cùng ta không nhiều thời giờ như vậy, tại đây cùng các ngươi lãng phí. Sở Phong khinh miệt liếc nhìn kỹ bọn họ một cái, lạnh giọng nói, thật là cuồng vọng tự đại. Xuất thủ, Sở Phong lời nói, hiển nhiên chọc giận bọn họ, trong lúc nói chuyện cùng xuất thủ, thôi động kia quay chung quanh Sở Phong trận pháp, liền hướng Sở Phong phát động thế công. Này trận pháp, không phải bình thường trận pháp, chính là một tòa độc trận. Độc trận thế công cùng bình thường trận pháp rất không tương đồng. Bình thường vũ lực trận pháp, chỉ cần là công kích, phần lớn đều là cuồng phóng bá đạo, rất là trực tiếp, nhưng là này độc trận còn lại là bất đồng. Độc khí có thể tự miệng vào, tự mũi vào, có thể tại vô hình trong lúc đó, đưa người vào chỗ chết. Người tầm thường, rất khó chống đỡ được như vậy thế công. Thế nhưng Sở Phong cũng không phải là người bình thường. Sở Phong là giới linh sư, hơn nữa còn là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Cảm ứng lực mạnh, xa không phải bình thường võ giả có thể so với. Đối mặt mấy vị này bố trí trận pháp, Sở Phong căn bản khinh thường một cố, ý niệm chuyển động trong lúc đó. Hoàng cấp kết giới chi lực, liền tự thể nội tản ra. Khi hoàng cấp kết giới chi lực, đầu tiên là quay chung quanh Sở Phong xoay tròn, hóa thành một đạo hộ thuẫn, đem kia độc trận thế công đỡ. Sau đó, hoàng cấp kết giới chi lực, liền hóa thành 35 đạo sắc bén lợi nhận. Quang mang trong ánh lấp lánh, lấy nhanh như chớp tư thế, nhao nhao đâm vào kia 35 vị bán đế thể nội. Mặc kệ bọn họ là một phẩm bán đế, vẫn là bốn phẩm bán đế, cũng không quản bọn họ có nghịch thiên chiến lực, vẫn là không có nghịch thiên chiến lực. Thời khắc này đều là một kích phải trúng, bị Sở Phong kết giới chi lực động đâm thủng thân thể. Đừng, thân thể bị xuyên thủng, này 35 vị bán đế, nhất thời sắc mặt tái nhợt, sau đó một ngụm máu lớn liền tự trong miệng phun đi ra. Bọn họ nỗ lực giãy giụa, nhưng lại chút nào không tác dụng, đã đánh mất chiến lực, chỉ là một kích, thắng bại đã phân, bá bá bá, sau đó. Sở Phong ý niệm lại là khẽ động, kia nhập thể kết giới chính là một cái thần long bãi vĩ. Đem kia 35 vị bán đế, đồng loạt quất tại hang động trước đại môn, sau khi rơi xuống đất, bọn họ vốn còn muốn tiếp tục chiến đấu, thế nhưng lại phát hiện một điểm lực lượng đều không sử ra được. Ngoại trừ nhục thân coi như mạnh mẽ bên ngoài, đã cùng người bình thường không có khác nhau, Sở Phong một kích kia. Không có đâm xuyên bọn họ đan điền, nhưng lại cũng trói buộc lực lượng của bọn họ. Kết giới chi thuật bản liền thiên biến vạn hóa. Đã mà nếu vũ lực cương mãnh công kích, cũng có thể như độc khí đem người tê dại, thậm chí lấy tánh mạng người ta. Không cần uổng phí khí lực, đi đem tộc trưởng của các ngươi gọi ra đi. Tin tưởng các ngươi nhìn ra, ta không muốn đại khai sát giới. bằng không các ngươi đã sớm chết rồi. Sở Phong nói, nghe được này lời nói. Này 35 người cũng là cho mày lên. Bọn họ không phải người ngu. Biết Sở Phong nếu thật muốn động sát niệm, bọn họ không thể có thể sống sót. Đừng xem Sở Phong tuổi còn trẻ, nhưng là bọn họ vô pháp chiến thắng địch nhân. Nghĩ đến đây, bản liền vô cùng hoảng sợ bọn họ. Trên mặt vẻ hoảng sợ càng nồng. Phải biết rằng, bọn họ 35 vị, có thể nói là độc ma hậu nhân bên trong. Phi thường đỉnh cấp chiến lược, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không còn pháp phương pháp, chỉ có thể đi mời gia tộc trưởng của bọn họ đại nhân. Nguyên do, tại lẫn nhau mắt thấy một phen sau, 34 vị lưu lại, trong đó một vị tu vi yếu nhất, chạy vào trong nham động. Nói vậy, bọn họ vẫn là sợ Sở Phong đối với nhân bọn họ bất lợi. Nguyên do vẫn là để lại khá mạnh 34 người. Phòng ngừa Sở Phong giết vào hang động, thế nhưng, bọn họ rõ ràng đã đánh mất chiến lực, vẫn còn có cử động như vậy, như Sở Phong thực sự phải sát nhập hang động, vậy bọn họ tiếp tục ngăn trở, căn bản là muốn chết, mà xem bọn hắn cầm ánh mắt kiên định, sợ là đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị, thấy tình cảnh như vậy, Sở Phong hướng về phía độc ma người đời sau, ấn tượng ngược lại có đổi xem. Chỉ trước mắt này 34 vị bán đế, vì bảo hộ cái khác các vãn bối, có thể làm được liều mình lấy nghĩa, đã rất không dễ dàng. Oanh, tại bọn họ đi vào không đến bao lâu, bỗng nhiên một cỗ sát ý ngập trời, tự trong nham động tịch quyển mà ra, cùng lúc đó một đạo lục sắc khí diễm, cũng là tự hang động lướt ra, sau cùng rơi vào Sở Phong trước người, kia lục sắc khí diễm chính là độc khí. Độc tính to lớn, đi qua chỗ, ngay cả không khí đều bị hòa tan. Phi thường đáng sợ, mà khi kia độc khí tán đi sau, Sở Phong mới phát hiện, này độc khí trung tâm dĩ nhiên đứng một người. Đây là một người trẻ tuổi, cùng Sở Phong niên linh xấp xỉ, nhưng là khuôn mặt của hắn cũng rất đặc biệt. Nói hắn đặc biệt, ngược lại không phải là tướng mạo đặc biệt cỡ nào đặc biệt, mà là hắn màu sắc của da thịt. Đúng là lục sắc da thịt, mái tóc màu đen, nhìn qua phi thường quỷ dị, đừng xem lớn lên quỷ dị, người này khí tức thế nhưng phi thường cường bốn phẩm bán đế tu vi. Nghịch chiến ba phẩm chiến lực, hiển nhiên, này người chính là vị kia thiên tứ thần thể, được khen là có thể trở thành là vị thứ hai độc ma. Độc vạn vật, xem ra người chính là độc vạn vật, Sở Piết Ong nụ cười nhạt nhòa nói. Bá bá bá, nhưng mà, đúng lúc này, kia độc vạn vật nhưng là bỗng nhiên xuất thủ, lục sắc độc khí, bài sơn đảo hải một loại hướng Sở Phong áp bách mà đến. Sở Phong nếu là dính nhuộm mảy may, cho dù không chết cũng muốn dính nhuộm kịch độc, chịu đủ đau đớn, hắn ngay cả lời đều cùng lời nói. Xuất thủ chính là sát chiêu, này người ngược lại đầy đủ hung tàn, đạp đạp đạp, đối mặt như vậy thế công. Sở Phong cũng không dám thất lễ, hắn không có tiếp tục dùng kết giới chi thuật ngăn chặn. Bởi vì lấy hắn kết giới chi thuật, đỡ không được độc vạn vật thế công. Nguyên do Sở Phong cước bộ liên tục bước ra, vận dụng cặp kia nửa thành đế binh dày, dùng tuyệt đối tốc độ thoát đi ra. Nhưng là kia độc vạn vật lại không tha thứ, hắn đạp không mà đi, thi triển ra thân pháp võ kỹ, hướng về phía Sở Phong liên tục đuổi theo. Đồng thời tốc độ cũng là phi thường nhanh, dưới tình huống này, Sở Phong dĩ nhiên không chạy nổi hắn, nhưng mà, liền tại độc vạn vật, sắp sửa đuổi theo Sở Phong lúc, Sở Phong chợt đình chỉ chạy trốn, bỗng nhiên xoay người lại, đồng thời tại Sở Phong khóe miệng, còn treo nụ cười thản nhiên, cách chương.